Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 316, gió thổi về Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nam lúc Bắc, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh với lũ cháu chắt Nam Quyết kia rồi, sao đột nhiên lại bảo chúng ta xuất quân về Bắc? Chúng ta đi, một vòng quanh Bắc Ly à, mà sao lại là ta đi chứ không phải tên Tiêu Nhược Phong kia, từ khi lên làm Lang Gia Vương, cái gã này chẳng buồn để nhị sư huynh ta đây vào mắt. Lôi Mộng Sát mặc giáp bạc vừa thúc ngựa, vừa mắng chửi luôn mồm. Không phải đâu, ta nghe mấy vị công tử khác nói trong hành động vương gia được gọi là tiểu tiên sinh, đứng đầu trong học đường chỉ dưới Lý Tiên Sinh, vị nhị sư huynh học đường nhà ngươi đâu có uy phong như ngươi. Nói, một vị tướng quân mặc giáp vàng trêu ghẹo, ngần Lôi Mộng Sát, kim giáp Diệp Khiếu Ưng, hai đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy bên cạnh Lang Gia Vương. Nhưng hôm nay cả hai đều không ở lại chiến trường Nam Quyết mà dẫn quân đi về phía Bắc. Đương nhiên, phương Bắc cũng có quân đội, thế nhưng Tiêu Nhược Phong lại điều cả hai vị tướng quân mà mình tin cậy nhất về phía Bắc. Nam Quyết và chúng ta cứ 3 năm đánh một trận nhỏ, 5 năm đánh một trận lớn, 10 năm tử chiến một lần. Ta hiểu rõ tác phong hành quân của bọn họ như lòng bàn tay. Thế nhưng Man tộc ở phía Bắc, trước khi đi, Tiêu Nhược Phong vỗ vai bọn họ. Bọn chúng mới thật là lang sói, sao bảo bên Bắc Man đất đai không thể trồng lương thực, chỉ có thể chăn nuôi, đến mùa đông là ăn không đủ no à? Lúc đó Diệp Khiếu Ưng vuốt ve kim đao trên người, có vẻ khinh thường. Đúng vậy, chính vì ăn không đủ no cho nên những người sống sót phải đánh bại rất nhiều người để đoạt lương thực, thế nên mới là lang sói chân chính. Lôi Mộng Sát cười khổ nói, có điều tuy hai người phụng lệnh lên đường nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Đối với chuyện mọi người sẽ xuất quân xuôi nam, nhất là đi đường cả tháng, rồi mà phía trước vẫn không có tin chiến sự nào, chuyện này càng ngày càng giống như nằm mơ nói mộng. Dù sao Man quốc luôn đứng ngoài, quan sát Bắc Ly, một quốc gia còn chẳng được uống cháo lại đi xâm chiếm Bắc Ly cường thịnh phồn vinh, hay là đi vào thảo nguyên Bắc Man, ăn mấy con dê nướng rồi về. Lôi Mộng Sát cười nói, còn muốn ăn dê nướng nguyên con cơ đấy, chậm chút nữa khéo hoàng đế ở Thiên Khải Thành cũng bị nướng nguyên người. Một giọng nói trêu, ghẹo vang lên, Lôi Mộng Sát kinh hãi, với võ công của hắn mà vẫn không phát hiện ra có người tới gần. Hắn cúi đầu, phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh ngựa của mình đã có thêm một thư sinh trung niên dáng vẻ hào sảng, mặc một bộ trường bào không biết là màu xám hay là bị dính bẩn, bên hông dắt một hồ lô rượu, dưới chân như đạp sao băng, dễ dàng đuổi kịp tốc độ cưỡi ngựa của mình. Diệp Khiếu Ưng đặt tay lên chuôi đao vàng kim của mình. Lôi Mộng Sát khẽ lắc đầu với Diệp Khiếu Ưng, sau đó cung kính hỏi, chẳng hay vị tiên sinh này là ai? Lễ ký có giảng, cho nên quan dân sang hèn đều có thứ tự, cho nên hậu thế có tôn ti lớn nhỏ, tôn ti lớn nhỏ không thể loạn. Ngươi là sư huynh, hắn là sư đệ, không thể để mặc hắn gọi đến gọi đi được. Thư sinh trung niên kia hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lôi Mộng Sát lại không nổi giận, nhìn thư sinh trung niên kia cầm hồ lô bên uống lên uống một ngụm rượu, cố ý giơ một ngón tay điểm nhẹ một cái Lôi Môn Kinh Thần Chỉ. Thư sinh trung niên giơ một ngón tay đánh bật chỉ lực của Lôi Mộng Sát trở lại. Ta cũng biết một chỉ của Lôi Mộng Sát bị đánh ngược lại dễ dàng. Hắn kinh hãi nói, ngươi là người của Lôi Môn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra bao năm qua tuy Lôi Môn không bao giờ chịu thừa nhận tên đệ tử tòng quân này, nhưng vẫn lặng lẽ chú ý, trong lúc sinh tử tồn vong vẫn phái cao thủ tới giúp đỡ ta. Quả nhiên, ta không khiến gia tộc thất vọng. Thư sinh trung niên kia thiếu chút nữa sặc mụn rượu, ngươi mới là người của Lôi Môn, trông ta có chỗ nào giống đám người cuồng bạo lực thích chơi thuốc nổ không? Ta là người đọc sách văn nhã. Văn nhã thì không nhìn ra, nhưng nghèo kiết xác thì đúng thật. Diệp Khiếu Ưng diễu cợt, giáp vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thư sinh trung niên liếm môi một cái, đúng là hơi nghèo. Lôi Mộng Sát cười nói, ta xuất thân từ học đường, bái Lý tiên sinh làm thầy. Tiên sinh từng dạy ta phải nhìn khí để biết người. Tuy tiên sinh xuất hiện không minh bạch, nhưng ta thấy tiên sinh không phải người xấu mà là người một nhà, cho nên bây giờ ta không có địch ý với tiên sinh, chỉ mong tiên sinh nói rõ ý đồ.